Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Chúng ta cùng đến với tập cuối của bộ truyện Đội trưởng Lọt Bẫy Tiểu Lưu Manh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vào cửa nhà, Tô Dao ném đôi giày cao gót ra, đến bộ váy trên người cũng chẳng còn sức mà cởi. Cô mệt đến mức cứ thế nằm thẳng lên sofa. Trần Ngân cởi áo vest, đưa một tay lên nới lỏng cà vạt. Anh rót nước cho Tô Dao rồi ngồi xổm trước ghế sofa, đặt cốc đến miệng đút nước cho cô uống. Sofa nằm không thoải mái, lên giường đi. Anh bế cô khỏi ghế, cúi đầu hôn lên môi cô. Tô Dao được Trần Ngân bế vào giường ngủ, cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang du ngoạn trên cơ thể mình. Cô túm lấy anh, không cho anh động chạm lung tung. Để em nghỉ một chút đã. Cô mặc chiếc váy dự tiệc màu đỏ mận, tôn lên làn da trắng sáng, bóng mượt, cả người như thể đang phát sáng. Chất liệu vải cùng đường cắt may tinh tế ôm sát dọc theo đường cong, lộ ra vòng eo thon thả. Váy dài đến mắt cá chân, xẻ tà cao, thấp thoáng đôi chân dài thẳng tắp. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền kim cương, những viên đá sáng lấp lánh nằm trên đôi xương quai xanh nõn nà gợi cảm. Bên dưới là vòng ngực căng tròn, phía trên là cần cổ thon gọn cùng đôi môi đỏ nhuần hấp dẫn. Cô đã uống rượu, lúc này hai má ửng hồng, ánh mắt có chút mơ hồ mê ly. Anh nghiêng người đè cô xuống, cúi đầu hôn cô, nghẹn ngào gọi, vợ à. Vốn dĩ Tô Dao rất mệt mỏi, lúc này bị anh hôn đến động tình, bèn ôm chặt lấy anh đáp lại. Lòng bàn tay anh hơi nóng, hô hấp dồn dập, hơi thở không ổn định, hai mắt sâu thẳm như dã thú trong bóng tối. Gọi anh thế nào? Cô ngửa đầu lên, để môi anh chạy loạn trên người, giọng nói run rẩy nũng nịu. Châu Nga! Dường như anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, bèn cắn cô một cái thật mạnh. Cô thấy đau, liền tự giác lên tiếng. Châu ngoan! Hôm nay là ngày cưới của họ, là đêm tân hôn thực sự. Người ta đều nói vợ chồng mới cưới chạy đi chạy lại trong cả quá trình tiến hành hôn lễ, đến tối về sẽ mệt đến mức chỉ muốn lăn ra ngủ. Nhưng anh lại chẳng có một phần mệt mỏi mà như vừa tiêm thuốc kích thích, cứ thế dùng hết sức khuấy động trên cơ thể cô. Cả người cô như muốn rã rời vì anh. Sau quãng thời gian cuồng điên kéo dài, cô đã không còn nhớ rõ anh làm mình bao nhiêu lần, cuối cùng là mê mê man man để anh bế vào phòng tắm. Anh tắm cho cô, rồi lại bế cô về giường. Trần Ngân ôm chặt đến nỗi Tô Dao cảm thấy xương mình như sắp bị anh bẻ gãy đến nơi. Cô khẽ cử động, muốn để anh đừng ôm mình chặt như vậy nữa. Anh cảm nhận thấy, nhưng vẫn không nỡ buông ra. Ôm em đau rồi sao? Cô dịch dịch vào lòng anh. Đau. Khi ở trên giường, anh luôn không hề biết cụm từ thiêng hoa tiếc ngọc được viết thế nào. Bất luận là khi yêu cô hay là khi ôm cô ngủ cũng đều như vậy. Anh ôm cô thật chặt, tựa cằm lên tóc cô. Nếu thấy đau thì cố chịu một chút nhé. Dù sao thì anh cũng không buông tay đâu. Tô Dao được Trần Ngân ôm và ngủ thiếp đi. Nửa đêm cô cảm thấy cổ họng khô khốc, mới mơ màng mở mắt. Châu Nga, nước. Kể từ khi họ ngủ cùng nhau, mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy cô thấy khát, thấy đói, thì chỉ cần gọi là anh sẽ chuẩn bị nước ấm cho cô, nấu bánh trôi hoa quế hoặc nấu sủi cào cho cô. Lần này, Tô Dao không nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu nhìn lại không thấy Trần Ngân ở bên cạnh. Cô ngồi dậy khỏi giường, nhìn thời gian mới 3:30 sáng, giờ này anh không ở trên giường ngủ, lại đi đâu rồi? Cô mặc lại quần áo đi ra khỏi phòng ngủ, phòng khách chỉ có một hàng đèn ngủ nhỏ, ánh sáng không quá rõ. Anh đứng ngoài ban công, đưa lưng về phía cô, đang nghiêng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận, rất lâu cũng không cử động. Tô Dao đi tới ôm anh từ phía sau, cọ cọ má mình vào lưng anh. Ngoài ban công có vài chậu cúc họa mi, nhụy hoa vàng tươi, cánh hoa trắng muốt, mọc chen chúc từng khóm, hương thơm thoang thoảng trong đêm. Những bông cúc họa mi này được Tô Dao đào từ căn biệt thự xinh đẹp trên núi Nhã Đàn mang về trồng trong chậu. Khi mới mang về, chúng chỉ có mới mỗi cành hoa. Cô đã tính ngày chính xác để chúng nở đúng vào ngày cưới của họ. Tô Dao ôm Trần Ngân, theo tầm mắt anh cùng nhìn lên bầu trời đêm. Em nghe người ta nói rằng những ngôi sao trên bầu trời đều là người thân biến thành. Ngôi sao sáng nhất trong mắt mỗi người chính là người thân của người đó. Tô Dao chỉ lên bầu trời đêm đầy sao. Anh xem hai ngôi sao kia có phải là sáng nhất không? Bên cạnh còn hai ngôi sao nữa, vậy là 4 ngôi sao cùng sáng. Trần Ngân nắm tay Tô Dao đặt lên môi hôn một cái, rồi nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô. Một thời gian dài anh đã không thể tìm thấy ý nghĩa của sự sống. Ban đầu là vì mẹ, sau đó là vì ba nuôi. Chu Chính Thanh đã chết từ lâu, anh sống là vì muốn tìm ra Hứa Tiềm. báo thù xong cho người thân, vậy là nhiệm vụ của anh đã hoàn thành. Nhưng cô đã phá vỡ mọi tính toán của anh. Trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ nghĩ đến tình yêu và hôn nhân. Đến khi gặp được cô rồi, anh mới tìm được lẽ sống cho bản thân. Một năm bốn mùa, một ngày ba bữa, trên nhân gian có nơi nào tốt đẹp, anh đều muốn cùng cô tới đó. Một vệt sao băng xẹt qua bầu trời, anh nắm chặt tay cô, mười ngón tay đan vào nhau. Vợ à? Tô Dao đáp lại. Sao vậy? Trần Ngân cong môi. Không có gì, chỉ muốn gọi em thôi. Tô Dao dựa vào vai Trần Ngân. Anh ngốc à? Vài phút sau, Trần Ngân lại gọi. Em yêu. Sao thế? Yêu em. Một cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua cửa sổ, Tô Dao nắm chặt tay Trần Ngân, kéo anh từ ban công vào phòng ngủ ấm áp, ôm anh nằm lên giường, hôn lên môi và mắt anh. Em cũng yêu anh. Ngày thứ ba sau hôn lễ, sáng sớm Tô Dao đã thức giấc, cô kiểm tra vali hành lý cùng đủ loại giấy tờ tùy thân cần mang theo khi ra ngoài. Hôm nay, hai người họ sẽ đi nghỉ tuần trăng mật. Tô Dao tưởng rằng Trần Ngân sẽ chọn một hòn đảo ở nước ngoài. Ngoài cảnh đẹp ra thì càng phải đắt đỏ càng tốt, bởi vì càng đắt thì càng có ít người tới. Như vậy chơi sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng không ngờ, anh lại chọn một địa điểm tham quan nổi tiếng ở trong nước, đó là Tư Á. Tư Á quanh năm đông đúc và mùa cao điểm phải đặt trước khách sạn từ rất lâu. Khu danh lam thắng cảnh thì đông đúc, rất khó tìm được một nơi yên tĩnh để chụp ảnh. May mắn thay, hiện tại đang là tháng 3 nên không quá đông người. Có lẽ bọn họ vẫn có thể trải qua một kỳ nghỉ trăng mật dễ chịu. Tô Dao kiểm tra xong giấy tờ, cô nhìn chiếc vali màu đen khổng lồ trước mặt. Nghĩ tới khi đó điều tra vụ án số 44 đường Khang Dân, cô đã bí mật xin nghỉ phép để đến Nam An tìm con mèo của Minh Nguyệt. Anh lại tưởng rằng cô đến Tư Á du lịch cùng người đàn ông khác, nên xách theo chiếc vali to đùng để đựng xác và đuổi theo đến Tư Á, gây ra sự hiểu lầm to lớn. Trong chiếc vali này đựng toàn bộ đồ dùng đi du lịch biển mà khi đó Trần Ngân đã mua cho cô. Rất nhiều váy cùng đồ bơi xinh đẹp, có dài có ngắn, có hoa có màu, có vải cô tông, cũng có cả lụa, loại nào cũng có. Còn cả mũ che nắng, ô, kính râm, kem chống nắng. Mặc dù khi đó anh biết rất rõ bản thân mình đi là để bắt gian. Tô Dao mỉm cười, kéo khóa vali lại, đứng dậy đi đến cửa phòng bếp, nhìn Trần Ngân đang làm đồ ăn sáng. Chào Nga. Trần Ngân để món trứng ốp la vào chiếc đĩa sứ trắng, phủ lên một ít nước tương đặc biệt, rồi quay lại nhìn Tô Dao khẽ cười. Nhớ anh rồi à? Tô Dao dựa vào cửa, thích thú nhìn Trần Ngân. Khi đó anh đã nghĩ thế nào? Không phải nghi ngờ em vụng trộm với người đàn ông khác ở Tư Á sao? Vậy mà không giấu hung khí trong vali mà lại mua cho em bao nhiêu là váy đẹp. Trần Ngân lấy trứng ốp la, rồi lại lấy thêm bánh mì gối trong máy nướng bánh ra, vừa làm sandwich vừa đáp. Hận em, nhưng lại càng yêu em hơn. Anh không dám nhớ lại cảm giác của mình khi đó, nghĩ đến lại tự hành hạ mình đau thấu tim gan. Vốn dĩ, anh chọn địa điểm hưởng tuần trăng mật ở Tư Á là để bù đắp cho những tổn thương mà anh phải chịu lúc ấy, mặc dù những vết thương đó là do chính anh gây ra. Sau khi ăn sáng và thu dọn đồ đạc, Trần Ngân nhìn thời gian rồi mở nhật ký của gọi. Anh gọi điện cho Biển Lớn, bảo cậu ta đưa mình ra sân bay. Một mặt do anh không muốn bắt xe vì chê taxi không thoải mái, mặt khác, Biển Lớn với tư cách là người bạn thân nhất của anh, nên anh muốn chia sẻ niềm vui trong tuần trăng mật cho anh ta, để anh ta cũng được hạnh phúc giống như anh. Tô Dao lấy điện thoại của Trần Ngân. Giám đốc Hứa đã đủ thảm lắm rồi, tha cho anh ta đi. Cô dứt lời, liền kéo chiếc vali bên cạnh, đi bắt taxi. Nhưng không ngờ là hai người vẫn gặp Hứa Gia Hải trong khu nhà. Hứa Gia Hải vừa nhìn thấy Trần Ngân, bèn quay người bỏ chạy. Cũng may là anh ta chạy nhanh nên đã tránh khỏi cái tên xui xẻo Trần Ngân. 3 giờ chiều, Tô Dao và Trần Ngân có mặt tại Tư Á và nhận phòng ở khách sạn đã đặt trước. Trước giờ Tô Dao luôn bận rộn công việc, cho dù đi xa cũng vì công tác, truy bắt nghi phạm. Đây là lần đầu tiên cô chính thức đi du lịch. Không có công việc, trong lòng cũng chẳng có gánh nặng. Vì rất phấn khích nên nhìn quanh phòng khách sạn, sờ chỗ này chạm chỗ kia. Em chưa từng được ở khách sạn sang trọng thế này, trước đây đi công tác đại đa số toàn ở nhà khách. Trần Ngân lấy quần áo trong vali ra, chọn một chiếc màu hồng nhạt đưa cho Tô Dao. Thay đi để anh ngắm nào. Váy được thêu ren tinh xảo, chân váy được may thêm lớp von mỏng, nhiều tầng, tôn lên vẻ nho nhã, gợi cảm và nữ tính. Tô Dao đứng trước gương ướm thử, chuẩn bị vào nhà vệ sinh thay, nhưng Trần Ngân lại móc lấy eo cô. Vào nhà vệ sinh làm gì? Chơi người em có nơi nào anh chưa từng nhìn thấy, chưa từng hôn sao? Từng có phóng đãng. Tô Dao thoát khỏi tay anh, cầm váy rồi vào phòng vệ sinh thay. Trần Ngân quả là có con mắt tinh tường, anh chọn giúp cô đều là những mẫu rất có khí chất. Cô cảm thấy thường ngày mình quá thô kệch, sau khi thay đồ anh chọn vào, lập tức cảm thấy bản thân đã biến thành nàng tiên thanh tú. Mỗi bước đi đều có khung cảnh và nhạc nền như đang trên sàn diễn thời trang vậy. Đến 3 rưỡi chiều, bên ngoài vẫn còn nắng, Tô Dao cầm ô che nắng, kéo Trần Ngân muốn đi ra bên ngoài chơi. Xuống bãi biển chơi đi, đi nghịch nước. Trần Ngân đang thoa kem chống nắng, thoa trong thoa ngoài đến 3 lớp. Tô Dao bị anh túm lấy rồi bôi cho cô một lượt kem chống nắng. Anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu hồng nhạt cùng quần tây. Tô Dao yêu cầu anh thay quần đùi và áo cộc, mặc đồ bơi để lát nữa còn nghịch nước. Trần Ngân không chịu. Nắng bên ngoài độc lắm, khiến làn da yêu kiều của anh bị đen sạm đi thì làm thế nào? Cũng đúng, người ta là bông hoa nhỏ yêu kiều, chẳng chịu được gió, chẳng chịu được nắng. Tô Dao không quan tâm tới việc ăn mặc của Trần Ngân nữa và cứ thế kéo anh ra bãi biển. Vì là trái mùa du lịch nên không có quá nhiều người, Tô Dao ngồi nghịch trên bãi cát, Trần Ngân thì cầm điện thoại, di chuyển ống kính ra xa Tô Dao rồi chụp ảnh. Anh nhìn nụ cười như trẻ thơ của cô, bỗng nghĩ tới điều gì đó liền cong môi mỉm cười, nhịn không được nói. Vợ à, chúng ta sinh một đứa con đi. Tô Dao vừa xách giày vừa lội nước đáp. Em muốn có một năm tự do tự tại. Trần Ngân ngẫm nghĩ. Vậy thì 2 năm đi, 2 năm sau chúng ta sẽ sinh em bé. Lúc này, nội tâm anh có chút mâu thuẫn. Một mặt anh muốn cô sinh cho anh một cô con gái có ngoại hình giống hệt cô. Anh muốn nhìn con gái của hai người lớn lên từng ngày, cũng như đang được nhìn cô khi còn nhỏ vậy. Mặt khác, nếu như cô mang thai, nếu mang thai thì sẽ không thể đêm nào cũng kéo cô động phòng được nữa. Anh mới cưới được cô, cuộc sống vợ chồng vừa mới bắt đầu khởi động. Vậy nên, nếu như anh không thể động vào cô thì anh sẽ bị nghẹn mà chết mất. Tô Dao đưa Trần Ngân đôi giày trong tay mình rồi ngồi xổm xuống hất một nắm nước lên người anh. Trần Ngân thấy vậy, bèn tránh sang một bên. Tô Dao kéo cổ tay anh. Anh ra biển mà không nghịch nước à? Vậy chẳng phải là đi cho mất công hay sao? Trần Ngân quơ quơ điện thoại trong tay, anh giúp Tô Dao vén lọn tóc ướt trên trán ra sau tai. Sao lại nói là đi cho mất công chứ? Anh chụp được ảnh tiên nữ nghịch nước, nàng tiên đẹp nhất trên đời này. Tô Dao suốt ngày bị vây quanh bởi những lời ngọt ngào của Trần Ngân, chẳng khác nào được ngâm trong ngũ mật. Nhưng dù cô có nghe anh nói bao nhiêu lời yêu thương đi chăng nữa, thì mỗi một lần anh nói, cô vẫn sẽ ngượng ngùng và hạnh phúc như lần đầu tiên được nghe. Tô Dao lên khỏi mặt nước, nắm tay Trần Ngân, cùng anh đi dạo trên bãi biển, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống nhặt một ít vỏ sò, rồi nhờ Trần Ngân cất giúp. Anh cất đi giúp em, đừng có làm mất đấy. Trần Ngân không hiểu, có gì hay ho mà nhặt cơ chứ, nếu như cô thích thì anh có thể tặng cô vàng ngọc của Hải Dương. Vỏ sò bận thỉu, bên trên dính đầy bùn cát. Tô Dao nghĩ đến tính cách ưa sạch sẽ của chàng tiên nhỏ, bèn đưa tay về phía anh. Thôi, để em tự cầm. Không cần, anh cầm giúp em cứ chơi đi. Trần Ngân để vỏ sò trong lòng bàn tay, vì sợ rơi mất nên anh đã nắm rất chặt, đến nỗi các ngón tay gần như bị cạnh sắc của vỏ sò cứa đứt. Cô thích nó, nên cho dù có bẩn đến mấy thì anh cũng không chê. Nếu đổi thành người khác thì tuyệt đối không thể. Tô Dao chơi trên bãi biển một lúc, Trần Ngân chụp cho cô rất nhiều ảnh. Cứ thế cho đến khi mặt trời lặn xuống đằng Tây, Tô Dao mới kéo tay Trần Ngân cùng anh về khách sạn, chuẩn bị nghỉ ngơi lấy lại sức để ngày mai đi lặn. Về đến phòng khách sạn, hai người thay quần áo, Trần Ngân rửa sạch vỏ sò mà Tô Dao nhặt được và bảo người làm thành một chiếc vòng tay xinh xắn. Tô Dao nhận lấy rồi đeo vào cổ tay, ôm cổ anh. Cảm ơn ông xã. Trần Ngân bế người trong lòng, đặt cô lên giường, rồi áp người đè lên cô. Có phải chúng ta chưa từng làm trong khách sạn không? Tô Dao đỏ mặt, đẩy anh sang một bên, nhưng cô có dùng lực thế nào đi nữa thì trông có vẻ vẫn giống chào đón. Sao đầu góc anh suốt ngày chỉ nghĩ đến việc đó thôi vậy? Anh hôn lên môi cô. Tạo một em bé trong tuần trăng mật, thế nào? Tô Dao mỉm cười. Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao, sẽ không sinh con sớm như vậy, 2 năm nữa mới sinh. Tất nhiên là Trần Ngân không thực sự muốn sinh con, anh chỉ thích quá trình tạo ra em bé mà thôi. Là một tên đại lưu manh, anh đã tính chuẩn ngày tháng. Hôm nay là thời gian an toàn của cô, nên bọn họ có thể tự tin mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Tô Dao đưa tay chặn môi anh, rồi nghiêng mặt sang một bên. Cho dù là thời gian an toàn, nhưng nếu không dùng bao, vẫn có thể có thai đấy. Người đàn ông hôn lên môi cô, chặn những lời cô nói, gấp gáp kéo khóa áo sau lưng cô xuống. Bây giờ, anh chỉ muốn kéo cô phóng túng sa đọa. Hai người yêu nhau rất nhanh đã lăn lộn với nhau. Ngoài cửa sổ, gió biển thổi qua làm lợn sóng căn tăn. Từng đợt sóng lớn dâng lên hạ xuống rồi vỡ tan, cho đến khi kiệt sức và kết thúc. Mặt trời lặn ở phía tây, ánh sáng màu cam của buổi chiều tà hắt qua ô cửa sổ, trải dài trên tấm thảm. Căn phòng khách sạn cuối cùng cũng trở nên im ắng, quần áo vương vãi trên sàn chưa kịp thu dọn. Tô Dao được Trần Ngân bế vào phòng tắm, anh đặt cô vào bồn tắm đã được xả đầy nước. Anh đã tắm rửa sạch sẽ, trên người quấn chiếc khăn tắm màu trắng. Những lọn tóc đen vẫn còn nhỏ giọt nước, dục vọng sâu thẳm trong đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Trên xương quai xanh và yết hầu anh hằn lên những dấu hôn đỏ màu nhàn nhạt. Tô Dao nằm trong bồn tắm, vươn tay túm lấy một cánh hoa hồng, ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngân. Lần sau anh có thể đừng dụ dỗ em được không? Em muốn ra ngoài chơi. Theo kế hoạch ban đầu, tối nay họ sẽ đến một quán bar nổi tiếng trên mạng, cùng uống rượu nhảy nhót và ăn những món đồ ăn nhẹ của địa phương. Nhưng sau trận chiến ác liệt, Tô Dao đã kiệt sức, cô chẳng còn hơi để ra ngoài chơi nữa rồi, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh dụ dỗ em hồi nào? Trần Ngân ngồi trên thành bồn tắm, hất hất nước lên người Tô Dao. Vừa rồi là em cười với anh mà, rõ ràng là em dụ dỗ anh thì có. Tô Dao nằm trong bồn tắm, đưa chân chạm vào cánh hoa hồng trên mặt nước. Vậy lần sau em khóc với anh nhé. Trần Ngân cong môi. Khóc với anh chẳng phải là muốn anh thương, muốn anh dỗ dành, muốn anh yêu hay sao? Nó còn là sự dụ dỗ điên cuồng hơn cả cười. Tô Dao vô cùng ngưỡng mộ một cách suy nghĩ logic của người đàn ông này, nên cô đổi cách khác. Vậy nếu em không cười cũng chẳng khóc thì sao? Như vậy sẽ không phải dụ dỗ anh rồi chứ? Người đàn ông đưa bàn tay vừa chạm vào nước đến nhéo cằm cô, đôi mắt đẹp như hoa đào cong lên. Đối với anh mà nói thì sự tồn tại của em chính là dụ dỗ, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến việc em khóc hay em cười. Chỉ cần em đứng trước mặt là anh sẽ muốn hung hãn chiếm hữu em. Anh khẽ cọ đầu ngón tay lên môi cô, ánh mắt xấu xa, thiếu nghiêm túc. Anh nhìn cô nằm trong bồn tắm, ánh mắt dần trở nên tối sầm, rồi cúi người, cúi đầu mút lấy môi cô. Tô Dao cảm nhận được tiếng thở gấp gáp của anh, liền giữ cánh tay đang cởi khăn tắm của anh ra. Không được, em không được nữa đâu, người em sắp hỏng đến nơi rồi này, chồng ạ, tha mạng đi. Cô cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Em đói rồi, giúp em lấy chút đồ ăn đi ông xã. Người đàn ông nhướng mày. Vừa rồi chưa cho em ăn đủ à? Tóm lại là lần này Tô Dao lại chẳng thể trốn thoát. Cô bị anh đè trong bồn tắm, khiến nước trong bồn tắm tràn khắp phòng tắm, cánh hoa rơi tán loạn. Vì buổi tối quá nhiều sóng gió, dẫn đến sáng hôm sau Tô Dao dậy rất muộn, hơn nữa còn mệt tới không muốn cử động. Cứ thế cho đến giờ ăn trưa mới rời khỏi giường. Tiết mục lặn biển đã đặt và thanh toán tiền, cuối cùng đành bỏ uổng. Buổi chiều thì đến hòn đảo gần đó chơi một lúc. Những ngày còn lại đều như vậy, nửa ngày ở trong khách sạn, nửa ngày ra ngoài chơi. Trang cá nhân của Tô Dao được coi là phong phú. Mỗi ngày cô đều đăng một vài tấm ảnh phong cảnh biển lên, biểu thị rằng cô đang thực sự đi du lịch trong tuần trăng mật của mình. Còn trang cá nhân của Trần Ngân lại tương đối đơn điệu. Anh không nỡ đăng ảnh Tô Dao mặc áo tắm lên, không muốn người khác ngắm. Mỗi ngày anh đều đăng ảnh của khách sạn. Hầu hết mọi người đều không nhìn ra điều gì, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Còn ai đã từng chơi đùa quen rồi thì vừa nhìn vào là nhận ra ngay. Đây là cả ngày chỉ ở trong khách sạn, chỉ để nghịch long đảo phượng với nhau. Vì vậy, Hứa Gia Hải đã bỏ theo dõi Trần Ngân. Vì để bảo vệ bản thân, thậm chí đến trang cá nhân của Tô Dao, anh ta cũng không tha, cũng bỏ theo dõi cả hai. Cuối cùng vẫn không yên tâm nên chặn luôn Trần Ngân. Tuần trăng mật kéo dài 5 ngày đã kết thúc vì người nào đó suốt ngày hò hét muốn tạo em bé trong tuần trăng mật, nên Tô Dao chỉ chơi được một nửa so với dự định ban đầu, thời gian còn lại đều ở trong phòng khách sạn. May mắn thay, Trần Ngân vẫn có tính toán, tuy luôn miệng nói muốn sinh em bé, nhưng mỗi lần vào thời khắc cuối cùng anh vẫn dùng bao, tuy nhiên chỉ dùng vào những giây cuối cùng mà thôi. Sau khi ra khỏi khách sạn, Tô Dao sờ sờ bụng mình. Anh biết rồi chứ, chỉ cần không mặc áo mưa nhỏ cho vào một chút cũng vẫn có khả năng mang thai. Trần Ngân nghiêng đầu nhìn Tô Dao. Tô Dao biết mình đã bóp méo sự thật nên sửa lại. Không phải áo mưa nhỏ mà là áo mưa to, to to to to. Một tay Trần Ngân kéo vali, tay còn lại khoác vai cô. Sẽ không đâu, vô dĩ xác suất đó là thấp, huống hồ em còn đang trong thời kỳ an toàn. Tô Dao lập tức tán đồng với lời nói của Trần Ngân. Đúng. Cơ bản là cô chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để sinh con, anh cũng vậy. Tô Dao vẫn có chút bất an. Tối qua em mơ thấy mình bị một con rắn đuổi theo rồi quấn lấy em. Nghe người ta nói đó là dấu hiệu của việc mang thai, không phải có em bé thật rồi đấy chứ. Trong nửa tháng tiếp theo, Tô Giao rất quan tâm tới cơ thể mình. Có một lần cô bị nôn sau bữa sáng khiến cô sợ chết khiếp, cứ tưởng rằng mình đang ốm nghén. Sau khi đến bệnh viện khám thì kiểm tra ra là bị nôn do nhiễm lạnh chứ không phải là ốm nghén. Kỳ đèn đỏ hàng tháng của Tô Giao là vào ngày 15 và không bao giờ chênh lệch quá 2 ngày. Lần này đã chậm 5 ngày mà vẫn chưa thấy đâu. Cô mới vội vàng bảo Trần Ngân đi mua que thử thai, định thử xem sao. Vì nước tiểu buổi sáng thử sẽ cho độ chính xác cao hơn. Nên tối hôm đó Tô Giao không thử, dự định sẽ thử vào sáng sớm hôm sau. Sau khi tắm rửa rồi lên giường đi ngủ, Tô Giao nằm trong vòng tay Trần Ngân, vừa sờ bụng mình vừa nói. Em cảm thấy chắc là có thai thật rồi. Người đàn ông cúi đầu hôn lên bờ môi cô, đè cô xuống giường. Tô Giao chặn môi anh lại, nghiêng đầu. Không được, ngộ nhỡ có em bé thì sao? Anh mạnh như vậy sẽ xảy ra chuyện đó. Trần Ngân dừng lại, đó chính là bất lợi của việc mang thai sớm. Anh phải ăn chay, ít nhất 1,5 năm mới được giải phóng. Người đẹp như hoa nằm ngay bên cạnh, vậy mà chỉ có thể ngắm chứ không được ăn. Việc này sẽ là cực hình đối với bất cứ người đàn ông nào. Đặc biệt là với con ma dâm lưu manh đã thức tỉnh như Trần Ngân thì lại càng thêm khó chịu. Vì không được làm việc mình muốn làm nên hai người đã ôm nhau nói chuyện một lúc. Chủ đề chỉ xoay quanh em bé trăng mật, không biết có tồn tại thật hay không này. Tô Giao nhìn khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo của Trần Ngân. Sau này em muốn sinh con trai, tốt nhất là có được ngoại hình giống anh. Thái độ của Trần Ngân rất rõ ràng. Không được, bắt buộc phải là con gái. Nếu là con trai thì anh sẽ không thay tạ cho nó đâu. Đó không phải là việc mà một chàng tiên nhỏ nên làm. Tô Giao ngẫm nghĩ. Con gái cũng được, thân mật tình cảm. Tuy nhiên, việc này còn tùy vào duyên phận. Trai thì trai mà gái thì gái. Chỉ cần là do chính mình sinh ra, đều sẽ yêu cả. Chỉ cần là con cùng anh sinh ra, thì em đều yêu. Tô Giao mỉm cười. Đêm hôm đó, Tô Giao chẳng có vấn đề gì. Ngược lại Trần Ngân lại mất ngủ. Anh trằn trọc trở mình, nhưng vẫn không ngủ nổi. Bèn lật chăn ra. Trong bóng tối nhìn chằm chằm vào bụng Tô Giao. Anh có chút xung đột với đứa bé có thể chuẩn bị xuất hiện này, cảm thấy sinh mạng bé nhỏ ấy sẽ cướp mất sự chú ý của Tô Giao. Đồng thời lại có một mong đợi thầm kín, anh muốn xem con của anh và cô sẽ như thế nào. Cuối cùng, anh đi đến kết luận rằng tạm thời đừng có mang thai để anh có thể được một mình ôm cô thêm 2 năm nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Giao được Trần Ngân gọi dậy, anh cầm que thử thai trên tay, kéo cô vào nhà vệ sinh bảo cô thử. Tô Giao đã hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng làm theo hướng dẫn. Từ hướng dẫn nói phải đợi vài phút mới nhìn được kết quả. Đôi vợ chồng mới cưới nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai, ngay sau đó vạch đỏ đầu tiên hiện ra. Cứ thế cho đến 10 phút sau thì vạch đỏ thứ hai vẫn không xuất hiện. Không có thai là tốt rồi, Trần Ngân bế Tô Giao về giường, tiếp tục làm việc tối qua muốn làm nhưng không thành. Sau khi trở về từ ngôi làng sát thủ, tình hình thể chất của Trần Ngân không còn phù hợp để ở lại đội điều tra tội phạm nữa. Trong 2-3 năm trở lại đây, anh liên tục bị thương. Hầu hết mỗi lần xử lý xong một vụ án lớn là anh đều bị đưa vào bệnh viện. Theo thời gian, cơ thể phải chịu đựng sự tàn phá quá lớn và cần được nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian. Cục trưởng Khương tạm thời chuyển anh về vị trí hậu cần để anh ở lại đó một thời gian, đợi khi nào hồi phục thể lực thì mới quay lại đội điều tra tội phạm. Sáng sớm Tô Giao thức giấc, xoa xoa cái eo cùng đôi chân nhức mỏi của mình. Cô hoàn toàn không thể nhìn ra sức khỏe của Trần Ngân có chỗ nào cần hồi phục. Cứ hễ lên giường là anh lại hung bạo như một con dã thú. Đây là tháng thứ 8 sau khi kết hôn, hai vợ chồng mới cưới vui vẻ hòa thuận, hạnh phúc ngọt ngào làm chủ. Thỉnh thoảng mới gặp một vài mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nhưng Trần Ngân không bao giờ để mâu thuẫn giữa hai người họ tồn tại qua một đêm. Anh thích trừng phạt hoặc lấy lòng cô khi ở trên giường. Ví dụ như chiều hôm qua, Đào Chính An đến cục công an thành phố để hợp tác với cô trong một chút công việc và bị anh nhìn thấy. Sau đó anh lại lên cơn ghen bừa bãi. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều không thể sửa nổi tật hay ghen. Nói cô cười với Đào Chính An, còn nói cô nhìn Đào Chính An chằm chằm. Tô Giao tỏ vẻ rất ấm ức, cô thực sự chỉ giao tiếp bình thường trong công việc với Đào Chính An mà thôi. Cũng đâu có thể bảo cô lúc nào cũng xị mặt ra để nói chuyện với anh em đồng nghiệp trong đơn vị. Hơn nữa Đào Chính An đã có bạn gái, năm tới là kết hôn rồi. Nhưng Trần Ngân không để ý tới việc đó. Tóm lại là anh không vui, anh ghen. Tô Giao cảm thấy anh thật vô lý. Trong bữa tối, cô tỏ ra khó chịu và không nói một câu nào với anh. Sau bữa cơm cũng chẳng để ý tới anh. Cứ thế, cho đến khi lên giường đi ngủ. Anh tắt đèn dỗ dành cô, lấy lòng cô, nhận sai với cô, còn nhân cơ hội làm cô nữa. Cô hỏi anh, lần sau còn ghen tuông bừa bãi nữa không? Khi anh dỗ dành cô thì nói rất dễ nghe, nói lần sau sẽ không ghen tuông nữa, sẽ không làm việc gì khiến cô không vui, thế nhưng lần sau vẫn dám làm vậy. Vốn dĩ Trần Ngân được chuyển đến bộ phận hậu cần, lãnh đạo yêu cầu anh mua đồ văn phòng phẩm và trợ cấp nhân sự. Kết quả là anh đã tiêu hết ngân sách trong cả một tháng, khiến cục trưởng Khương tức đến suýt chút nữa thì lên cơn đau tim. Cảnh sát nhân dân chúng ta khổ cực là thế, chẳng lẽ không xứng được dùng đồ đạc tốt một chút hay sao? Tuy rằng cậu nói rất có lý, nhưng cậu không cần thiết phải đến phòng hậu cần nữa đâu. Vì vậy, Trần Ngân đã được chuyển sang phòng tuyên truyền. Khả năng hành văn và hình ảnh cá nhân của anh đều tốt, nên trưởng phòng Lưu rất hài lòng. Ông ấy đào tạo anh làm người kế thừa cho mình. Mặc dù là cục trưởng Khương đã có lời rằng sớm muộn gì Trần Ngân cũng quay lại đội chống tội phạm. Gần đây, Tô Giao đang bận rộn với một vụ án xuyên tỉnh và cần phải đi công tác sang tỉnh bên cạnh một thời gian. Ít thì 1-2 tuần, mà nhiều thì là 1-2 tháng. Cụ thể ra sao thì cần xem tiến độ của vụ án. Trong những ngày đầu Tô Giao vắng nhà, Trần Ngân thường xuyên sang nhà Hứa Gia Hải ăn cơm cùng anh ta. Cuối cùng Hứa Gia Hải cũng có được cơ hội trả thù. Suốt ngày, anh ta thể hiện tình cảm với người phụ nữ của mình trước mặt Trần Ngân. 5 ngày sau, Trần Ngân không sang nhà Hứa Gia Hải nữa. Không phải anh sợ Hứa Gia Hải sâu ăn ái, vì cho dù anh ta có thể hiện thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bằng anh. Mà là do cả ngày anh càng nhớ Tô Giao, nhớ đến mức chẳng chịu nổi. Hễ tan làm là sẽ về thẳng nhà, dùng cốc của cô uống nước, dùng bát của cô ăn cơm, đến đi ngủ cũng ôm gối của cô rồi ngủ. Tô Giao đang điều tra vụ án và phần lớn thời gian đều bận rộn, Trần Ngân không thể lúc nào cũng gọi cho cô. Thường đều đợi khi nào cô có thời gian rảnh thì sẽ gọi về cho anh. Đang nghĩ thì Tô Giao gọi video tới, Trần Ngân ngồi trên giường ấn nghe. Trước tiên là quan sát sắc mặt cô, thấy cô không gầy, hai má ửng hồng, biết được cơ thể cô khỏe mạnh, sau đó mới có thể yên tâm. Anh nghĩ muốn chuyển về đội cảnh sát hình sự, làm lại chức đội phó Trần của anh, như vậy mới có thể luôn được ở bên cạnh cô. Mặc dù nhiều chuyên gia về các mối quan hệ cho rằng việc hai người lúc nào cũng kè kè bên nhau là không tốt, nhưng tình huống của anh không thể áp dụng điều đó. Linh hồn và không khí của anh sẽ chết nếu rời xa cô. Trần Ngân nhìn Tô Giao trong màn hình cuộc gọi video, cô sống ở nhà khách của đồn công an địa phương. Chẳng phải anh đã đặt khách sạn cho em rồi à? Tại sao vẫn ở cái nơi tồi tàn đó vậy? Tô Giao vừa tắm xong, cô đặt điện thoại trước bàn, vừa lau tóc vừa nói. Em trả lại phòng rồi, mọi người đều ở nhà khách, thì sao em có thể đến khách sạn 5 sao được chứ? Lần tới anh sẽ đặt thêm vài phòng. Không được, quá lãng phí tiền bạc, hơn nữa em đến đây vì công việc chứ không phải là đi nghỉ dưỡng. Ở nơi có điều kiện quá tốt sẽ giết chết tinh thần chiến đấu của mọi người. Tô Giao lau xong tóc, cô nhìn Trần Ngân. Sao anh gầy đi vậy? Nhớ em. Trần Ngân nhìn Tô Giao. Em cũng đâu có phải là không hiểu anh. Ngoài công việc ra thì anh là một người giàu tình yêu thương, hơn nữa còn rất tự hào về việc đó. Tô Giao mỉm cười, gửi anh một nụ hôn gió. Đợi em về chiều chuộng anh nhé. Cô vươn tay ra để lộ một miếng băng cá nhân chống nước trên mu bàn tay. Vốn dĩ cô không muốn để anh nhìn thấy. Thấy anh thay đổi sắc mặt, bèn vội vàng giải thích. Chiều nay đi bắt nghi phạm, mu bàn tay vô tình bị cọ xuống nền đất xi măng, chỉ xước chút ra thôi, anh đừng lo lắng. Đối với một cảnh sát hình sự thì va quệt là chuyện quá bình thường. Trần Ngân hiểu đạo lý này nhưng vẫn không ngăn cản được sự thương xót. Sắc mặt anh hơi trầm xuống. Vụ án điều tra thế nào rồi? Tô Giao cầm điện thoại dựa vào đầu giường. Đã phát hiện rồi, đang lần theo manh mối để tìm ra hang ổ dưới lòng đất của đội quyền anh. Hiện tại đang trong giai đoạn thu lưới, ngày mai sẽ chính thức vây bắt. Nếu không có gì phát sinh ngoài ý muốn thì ngày mốt có thể về nhà. Sau khi kết thúc cuộc gọi video, Trần Ngân đặt nguyên liệu cho bữa tối ngày mai, chuẩn bị hầm canh móng heo cho cô để bồi bổ vết thương trên tay. Ngày hôm sau cũng như 5 ngày trước, buổi sáng Trần Ngân thức dậy một mình, làm bữa sáng một mình, ăn sáng một mình, đi làm một mình. Sau đó thì kiểm tra tin tức và tình hình thời tiết tại thành phố nơi Tô Giao đang đi công tác. 3 giờ chiều, trên ứng dụng tin tức mới xuất hiện một bài báo với tiêu đề vô cùng bắt mắt. Cảnh sát đột ngột hành động, đột kích tụ điểm quyền anh ngầm khắp tỉnh, hơn 50 người bị bắt. Trần Ngân lướt qua tiêu đề và thấy một dòng chữ trong bài báo. Tại hiện trường vụ bắt giữ, một nữ cảnh sát bị thương nặng và đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thấy mấy chữ, nữ cảnh sát hình sự, đồng tử Trần Ngân đột nhiên co rút, anh cầm điện thoại gọi cho Tô Giao nhưng không gọi được. Tay chân anh lập tức lạnh ngắt, máu trên toàn thân bắt đầu chảy ngược, sắc mặt tái nhợt. Vừa đứng dậy khỏi ghế thì cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người như mất hồn. Trưởng phòng Lưu nhìn sắc mặt Trần Ngân quan tâm hỏi, sao thế, xảy ra chuyện gì rồi à? Trưởng phòng Lưu đã làm việc với Trần Ngân được vài tháng, thường ngày anh luôn điềm đạm lạnh lùng, còn có chút thiếu nghiêm túc, dường như chẳng việc gì có thể khiến anh căng thẳng như vậy. Bình thường trưởng phòng Lưu rất hung dữ, việc mà ông thường làm chính là mắng người. Nhận thấy tình trạng của Trần Ngân không đúng, bèn vỗ vỗ vai anh. Nếu nhà có việc thì cứ đi xử lý trước đi, đợt xin nghỉ lần tới bổ sung cũng được. Tai Trần Ngân ù ù, trong đầu anh chỉ có bản tin và âm báo máy bận trong điện thoại của Tô Giao. Anh không khỏi nghĩ đến lần cô bị bán đến hòn đảo kia. Anh không hiểu nổi mình đã cầm cự thế nào trong suốt mấy tháng không có tin tức về cô. Anh không thể trải qua nó lần thứ hai. Lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, là Giang Bất Phàm gọi đến. Giang Bất Phàm cũng đi công tác cùng Tô Giao. Trần Ngân ấn nghe, đáng lẽ anh phải nghĩ ra sớm hơn mới phải, gọi không được cho Tô Giao thì nên gọi cho Giang Bất Phàm. Alo? Giọng nói của Tô Giao từ đầu bên kia truyền đến. Điện thoại của em bị vỡ trong lúc hành động nên đành mượn điện thoại của Giang Bất Phàm để gọi cho anh. Alo, lão Trần, sao lại không nói gì? Tín hiệu không tốt à? Trần Ngân khó khăn mở miệng, vừa nói mới phát hiện giọng mình có chút run rẩy. Alo? Tô Giao thấy giọng anh hơi khác lạ nên ngữ khí vô thức nhẹ đi vài phần. Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, còn một chút việc cần phải hoàn thành, ngày mai em sẽ về Vân Giang, khoảng 6 giờ chiều đến bến xe, anh đợi em nhé. 7 rưỡi tối Tô Giao ra khỏi đồn cảnh sát, cô đã mệt mỏi cả ngày, vừa bước ra lại thấy một bóng người đứng khuất bên đường. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, như thể muốn nuốt chửng cô vậy. Tô Giao nhanh chóng nhận ra mình đang bị theo dõi, dám phạm tội tại cổng đồn công an, người này quả thực quá to gan và nguy hiểm. Tô Giao rẽ vào một góc vừa trốn sau bức tường, vừa nhìn chằm chằm xuống mặt đất, chỉ cần bóng người kia xuất hiện là có thể khống chế đối phương. Rất nhanh bóng người đã xuất hiện, Tô Giao lao nhanh về phía trước, dứt khoát và nhanh nhẹn, giơ con dao trong tay lên, đang định chém xuống thì nhìn rõ, lưỡi dao sắc bén trên tay lại biến thành một cái ôm ấm áp. Anh đến đây khi nào vậy, sao không gọi cho em? Trần Ngân bế Tô Giao lên khỏi mặt đất, cô nhân cơ hội đu lên người anh. Sao lại không nói gì? Người đàn ông ôm chặt cô, một lúc sau cũng không nỡ buông, cứ thế cho đến khi vào phòng trong nhà khách. Tô Giao nhìn căn phòng đơn sơ, cảm thấy anh ở đây sẽ không quen nên đề nghị. Gần đây có một khách sạn, chúng ta qua bên đó nhé. Trần Ngân vẫn không lên tiếng, anh nhất định phải ôm cô, dùng lực yêu cô mới cảm thấy cô nguyên vẹn, sẽ không để lại anh một mình như ba mẹ, em trai và ba nuôi của anh. Sau khi nói chuyện điện thoại vào buổi chiều, Tô Giao cảm nhận ở anh có gì đó không đúng. Cô đã tìm thấy và đọc bài báo, biết được là anh đã hiểu lầm. Cô đau lòng ôm anh thật chặt. Xin cho anh một em bé nha. Tô Giao có chút sửng sốt, theo kế hoạch ban đầu thì đáng lẽ năm tới họ mới bắt đầu cân nhắc tới vấn đề này. Anh luôn nói mình động phòng còn chưa đủ. Giọng nói của anh trầm thấp, ngữ điệu trở nên độc đoán. Xin cho anh một đứa con. Nếu có con thì mối quan tâm về con người của cô sẽ nhiều lên một phần. Như vậy bất luận thế nào cô cũng sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Tô Giao như hiểu ra điều gì đó, cô lật người đè lên anh, hôn lên mắt anh. Cho dù là có con rồi thì anh vẫn là mối quan tâm lớn nhất của em, là người em không thể yên tâm, là người em yêu kiếp này và cả kiếp sau. Đêm hôm đó là một đêm gió lớn, lớn chưa từng thấy, tiếp đến là một trận mưa xối xả, không có áo mưa. Cơn mưa hoành hành như thác lũ ùa vào dòng sông chật hẹp, trào dâng và tối mịt, không còn rõ tháng ngày. Một tháng sau, đèn đỏ luôn không phụ mong đợi của Tô Giao đã không đến, cô chậm kinh đến 6 ngày. Không giỏi đến mức vậy chứ, một phát ăn ngay. Tô Giao đứng trước gương đánh răng cảm thấy có chút buồn nôn, cô nôn khan mấy lần, liền gọi với ra ngoài cửa phòng vệ sinh. Chồng ạ, em khó chịu. Trần Ngân bước vào, rút khăn giấy lau sạch bọt kem đánh răng trên miệng cô, đưa cho cô một cốc nước ấm để súc miệng. Sau đó bế cô ra khỏi phòng tắm, để cô ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Có rồi sao? Không biết, có cần thử không? Hôm nay là thứ bảy, không cần đi làm, Trần Ngân cầm chìa khóa xe. Đến bệnh viện xét nghiệm máu sẽ chính xác hơn. Tô Giao đứng dậy khỏi ghế sofa, Trần Ngân một tay đỡ eo cô, tay còn lại bảo vệ trước bụng. Cẩn thận một chút, đừng để rơi mất. Tô Giao cảm thấy buồn cười, bụng cô không khác gì thường ngày, bằng phẳng không gồ ghề, vậy mà bảo cẩn thận đừng để rơi cái gì được chứ? Trần Ngân dừng lại, đợi chút. Anh đi đến kho chứa đồ, lôi ra một tấm thảm chống trượt rồi trải từ cửa phòng ngủ đến cửa ra vào. Anh chuẩn bị cái này từ khi nào vậy? Tô Dao nhìn tấm thảm dưới sàn mỉm cười. Em còn chưa biết có mang thai hay không mà anh đã mất công mất sức vậy rồi à? Trần Ngân đỡ Tô Dao đi trên tấm thảm chống trượt, giọng điệu kiên quyết. Có thai rồi. Tô Dao bật cười. Sao anh biết là có rồi? Lần em bé trăng mật trước anh quên rồi à? Cũng chẳng phải là không có sao? Sau khi Tô Dao mang thai, Trần Ngân đã nộp đơn xin điều chuyển về đội cảnh sát hình sự số 3. Sau gần một năm tập luyện, sức khỏe của anh đã tốt lên rất nhiều, đối phó với công việc bên ngoài không còn vấn đề gì nữa. Phản ứng trong thời kỳ đầu mang thai của Tô Dao quá nghiêm trọng. Trong 3 tháng đầu, hầu như không thể đi làm, nên công việc của đội số 3 rơi cả trên đầu Trần Ngân. Đầu óc của anh tốt, chỉ số IQ cao và khả năng giải quyết các vụ án rất hiệu quả. Sau khi hoàn thành công việc mỗi ngày, anh lại nghiên cứu công thức nấu ăn, không thì sẽ nghiên cứu cách nuôi dạy con cái. Sau 4 tháng mang thai, cơ thể Tô Dao đã cảm thấy tốt hơn nhiều, cơn ốm nghén biến mất, đã có thể ăn cũng có thể ngủ. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp cho đến tháng 8 của thai kỳ, Tô Dao phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, Trần Ngân ốm rồi, ông bố tương lai xuất sắc này đã mắc chứng rối loạn lo âu trước sinh. Chứng rối loạn lo âu ngày càng rõ rệt hơn, anh thường xuyên cả đêm không ngủ, mỗi lúc không ngủ được lại nhìn chằm chằm vào bụng cô. Một đêm, Tô Dao tỉnh giấc, thấy Trần Ngân đang đứng bên giường nhìn mình chằm chằm, cô giật thót. Sao anh không ngủ vậy? Cô quá buồn ngủ, lại lo lắng cho sức khỏe của anh, sợ anh không ngủ sẽ không khỏe, nên giọng điệu có chút gấp gáp. Người đàn ông cảm thấy lạc lõng, khi nói chuyện với em bé cô không như vậy, cô hung dữ với anh, nhưng lại dịu dàng với em bé. Rối loạn lo âu trước sinh khiến anh cảm thấy chán nản, cảm thấy mình bị cô bỏ rơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Dao thấy chiếc gối bên cạnh trống không. Cô bèn lên tiếng gọi, chồng à? Không một ai trả lời, điều này không hề bình thường. Thông thường thì anh sẽ đến ngay lập tức, ngay cả quần áo cũng giúp cô mặc, cơm thì thổi từng miếng đút cho cô ăn. Tô Dao nhìn thấy một tờ giấy nhớ dán trên cửa, Trần Ngân để lại lời nhắn. Anh đi đây, đừng tìm anh. Người đàn ông này thế mà lại bỏ nhà ra đi, để cô ở lại tại thời điểm sắp sinh đến nơi. Tô Dao gần như bật cười vì tức khi nhìn thấy tờ giấy Trần Ngân nhắn lại rồi bỏ nhà ra đi. Cô đỡ cái bụng to ngồi bên mép giường, cúi đầu nói với em bé trong bụng. Ba con chạy mất rồi, mẹ đổi ba mới cho con nhé. Em bé trong bụng khẽ cử động, có vẻ đồng ý với lời đề nghị của cô. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Tô Dao vác bụng, bước trên tấm thảm chống trượt, bước từng bước ra cửa. Qua mắt mèo cô nhìn thấy là Chu Tiểu Nghiên. Chu Tiểu Nghiên vừa cười vừa thay giày. Chào buổi sáng, mẹ ngôi sao nhỏ. Rồi lại chào em bé trong bụng cô. Chào buổi sáng nhé, ngôi sao bé bỏng. Đứa bé trong bụng Tô Dao khẽ cử động. Có thể là do mọi người xung quanh suốt ngày gọi em bé trong bụng cô là ngôi sao nhỏ đã thành quen. Nên em bé cứ hễ nghe thấy từ đó là lại phấn khích và đạp bụng mẹ liên tiếp vài cái. Chu Tiểu Nghiên đặt đồ ăn sáng lên bàn. Mau ăn đi kẻo đói. Tô Dao thích ăn đồ ăn sáng tại khách sạn này nhất, đặc biệt là món tiểu long bao nhân thịt cua. Sao đột nhiên lại nghĩ đến đưa đồ ăn sáng cho tôi vậy? Cái tên không có lương tâm kia bảo cô mang tới à? Chẳng phải anh ấy đã bỏ nhà ra đi, để lại con côi vợ quá rồi hay sao? Vậy mà còn gọi đồ ăn sáng làm gì? Tôi không thèm ăn đồ anh ấy gọi đâu. Dứt lời, Tô Dao liền gắp một miếng tiểu long bao chấm nước đưa lên miệng, rồi lại ăn một miếng cháo. Bảo anh ấy là đã bước chân ra khỏi cái nhà này thì đừng nghĩ đến chuyện quay về nữa. Mặc dù Chu Tiểu Nghiên rất tôn thờ anh Ngân của cô ấy, nhưng cũng hiểu rõ Tô Dao sắp sinh, lúc này mà anh lại bỏ nhà ra đi là việc không nên. Không thể gọi cho Trần Ngân, Chu Tiểu Nghiên đành gọi cho Hứa Gia Hải. Hứa Gia Hải vừa tỉnh ngủ, nhận được điện thoại thì vô cùng khó hiểu, ngáp một cái. Tối qua cậu ấy có ngủ cùng tôi đâu, thì sao lại ở bên này được? Anh ta cầm cặp kính gọng vàng trên bàn đầu giường đeo vào. Đợi đã, Trần Ngân làm sao thế? Bỏ nhà ra đi hả? Hứa Gia Hải hoàn toàn không dám tin. Cậu ấy là trẻ mới lên ba đấy à? Sắp làm ba đến nơi rồi mà còn bỏ nhà ra đi. Chu Tiểu Nghiên thở dài. Sáng nay em thấy tin nhắn anh Ngân nhắn cho em lúc 3 giờ sáng. Bảo mỗi ngày em đều phải đưa cơm đến cho Tô Dao, còn chuyển cho em một khoản tiền và lên thực đơn mỗi bữa cho Tô Dao, tính từ bây giờ cho tới khi cô ấy sinh. Tô Dao ăn no, đặt đũa xuống, nghe Chu Tiểu Nghiên nói chuyện với Hứa Gia Hải. Điện thoại đang bật loa ngoài, giọng của Hứa Gia Hải truyền đến. Báo cảnh sát đi, bắt được thì kết án vào tội bỏ rơi. Chu Tiểu Nghiên ở lại với Tô Dao, vừa đọc sách vừa trò chuyện cùng cô. Giao Giao đừng lo lắng, anh Ngân không phải trẻ lên ba, anh ấy 30 tuổi rồi, sẽ biết chăm sóc cho bản thân. Huống hồ với tính cách của anh ấy thì chẳng bao giờ để mình chịu thiệt thòi đâu, cái ăn chỗ ngủ chắc chắn đều là loại tốt nhất. Tô Giao đang ngồi xoa bụng trên ghế sofa trong phòng khách. Từ khi mang thai, cô được Trần Ngân chăm sóc rất cẩn thận, từ vật chất đến tinh thần và tâm lý, khía cạnh nào cũng tốt. Bị ảnh hưởng bởi progesterone nên một số phụ nữ khi mang thai sẽ lo lắng và trầm cảm trước sinh, nhưng cô thì hoàn toàn không. Đến cả những cảm xúc thường xuyên xuất hiện ở những phụ nữ khác thì ở cô đều không có, mỗi ngày cô luôn rất vui vẻ. Tất cả vì Trần Ngân. Tô Giao hiểu rõ, mình đã quá quen với việc được anh chiều chuộng, cô lại dồn hết sức chú ý của mình vào đứa con trong bụng và không để ý đến nhu cầu tâm lý của anh. Đáng lẽ cô nên đối xử tốt với anh hơn. Tô Giao gọi cho Hứa Gia Hải nhờ anh ta ra mộ xem sao, có khả năng Trần Ngân đã đến đó. Một giờ sau, Hứa Gia Hải gọi về nói trước mộ có vài bó hoa. Quả thực là Trần Ngân đã ra mộ, chỉ có điều đã đi rồi, không biết là đi đâu. Tô Giao đã sử dụng các phương pháp điều tra tội phạm của cảnh sát và phát hiện ra rằng Trần Ngân đang chống lại điều tra. Anh giấu tất cả hành tung của mình, từ camera giám sát, định vị điện thoại cho đến nhật ký chi tiêu. Không phải là anh làm mình làm mày, mà là thực sự quyết tâm bỏ nhà ra đi. Ban đêm, Tô Giao đứng bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên những vì sao trên bầu trời. Lúc đầu cô cũng nghĩ như những người khác, nên tức anh đến ê cả răng. Nhưng lúc này cô lại chỉ thấy thương anh chỉ còn một mình cô. Cô rất muốn anh quay về để nói với anh rằng người mà cô yêu nhất mãi mãi là anh, chẳng ai có thể cướp đi tình yêu mà cô dành cho anh, kể cả con của bọn họ cũng không thể. Trần Ngân không đi quá xa, anh không nỡ, lúc này đang đứng nhìn cô ở tòa nhà đối diện. Thấy cô nhìn lên những vì sao trên bầu trời với vẻ mặt cô đơn, anh biết cô đang nghĩ đến anh, trong lòng anh bỗng dâng lên một sự thỏa mãn ích kỷ. Trần Ngân nhìn Tô Giao ở cách đó không xa, thấy cô đột nhiên cúi đầu ôm bụng, một tay đỡ lan can ban công, một tay che bụng, cau mày với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Cô sắp sinh rồi. Anh quay người chạy về nhà, vội vàng ấn mở ổ khóa. Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Ba ngồi sao nhỏ, ở bên ngoài chơi chán rồi, chịu về nhà rồi đấy à? Vừa rồi Tô Giao chỉ giả vờ mà thôi. Đánh giá tốc độ mà anh chạy về thì có lẽ anh bỏ nhà ra đi, nhưng chẳng ra khỏi khu nhà, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô. Thấy Tô Giao vô sự, anh liền quay người muốn đi nhưng bị cô túm lại. Tắm cho sản phụ, thay tã cho con đều là việc của anh chạy đi đâu đấy à? Cô cố gắng ôm anh từ phía sau, nhưng tiếc là cái bụng quá lớn nên chỉ đặt được hai tay lên eo anh chứ chẳng thể ôm. Người đàn ông nhìn xuống tay cô, giọng nói rất thấp. Trước đây không như vậy. Trước đây em sẽ ôm anh thật chặt, có phải em hết yêu anh rồi không? Tô Giao nghĩ bụng, bụng cô to lù lù thế này, chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao? Cô nắm tay dắt anh vào phòng ngủ, vì bụng to cộng thêm anh quá cao, cô định hôn anh nhưng không với tới, chỉ đành bảo anh nằm lên giường, như vậy cô mới có thể hôn anh. Dưới sự an ủi nhẹ nhàng của Tô Giao, chứng rối loạn lo âu trước sinh của Trần Ngân đã được cải thiện rất nhiều. Ít ra thì anh không bỏ nhà ra đi nữa và đã bắt đầu chuẩn bị cùng Tô Giao chào đón sinh mệnh sắp chào đời này. Cuối cùng cũng đến ngày lâm bồn, Tô Giao đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, Trần Ngân lên xe cùng cô. Cơn đau chuyển dạ ban đầu còn có thể chịu được, vẻ mặt Tô Giao không có quá nhiều biểu hiện đau đớn. Cô nằm trên giường cáng, một tay nắm chặt tay anh, an ủi ngược lại anh. Không sao, không đau, sức khỏe của em rất tốt và phòng sinh sẽ được ra nhanh thôi. Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, nếu như cô đi qua quỷ môn quan rồi không quay lại thì phải làm thế nào, anh hận không thể sinh con thay cô. Trần Ngân không ngừng đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh, đi đi lại lại, chân anh như bốc hỏa, nhất thời không yên. Một loạt người thân và bạn bè đều đã đến, tất cả cùng chờ bên ngoài phòng sinh, nhiều người còn mang theo quà, váy nhỏ xinh, đồ chơi búp bê và tất cả đều là đồ dùng cho bé gái. Trần Ngân luôn nói với mọi người rằng Tô Giao mang thai bé gái là công chúa nhỏ, nàng tiên nhỏ, tuyệt đối không thể là tên nhóc thối. Tất cả mọi người đều bị anh tẩy não nên mới chuẩn bị toàn quà tặng dành cho bé gái để chúc mừng anh có được cô con gái, thu hoạch được bé con tình cảm ấm áp. Một lúc sau, nữ y tá trẻ tuổi bước ra nói với Trần Ngân, bé trai, nặng 3,7 cân. Thể lực của Tô Giao rất tốt nên hồi phục sau sinh nhanh chóng, cô ở viện một tuần là được về nhà. Trần Ngân đã thuê hai bảo mẫu, một người phụ trách chăm sóc em bé mới sinh, còn một người thì chăm sóc cho sản phụ. Kể từ đó, Tô Giao ở cữ chẳng khác gì nuôi heo.